Phần tiếp theo của cuốn sách Mưu Trí Xử Thế Theo Quỷ Cốc Tử, hosachnói.com.vn xin trân trọng giới thiệu tới quý thính giả chương 47, Suy Bụng Ta, Ra Bụng Người. Không gò ép người khác nhận cái mà người ta không thích, không dùng cái đạo lý mà người khác không hiểu để dạy dỗ người ta. Vô dĩ nhân chi sở bất dục nghi cưỡng chi ư nhân, vô dĩ nhân chi sở bất chi nhi giáo chi ư nhân. Quỷ Cốc Tử, điều 10, Mưu Thiên. Giải thích: không nên ép người khác nhận cái mà người ta không muốn, cũng không nên dùng cái đạo lý mà người khác không hiểu để giáo huấn người ta. Bình luận: mọi người đều có quyền tự chủ, không ai muốn người khác can thiệp vào việc của mình. Vì vậy Quỷ Cốc Tử khuyên người ta không nên ép người khác làm cái việc mà họ không thích, giải quyết vấn đề mà họ không muốn, chớ có du thuyết họ làm việc đó. Giải quyết vấn đề đó cũng đừng có dùng cái đạo lý mà họ không hiểu được để giáo huấn họ, bảo ban họ để tránh gây ra phản cảm của họ, trái lại cần chiều theo ý nguyện của họ. Khổng Tử cũng đã từng nói một câu tương tự: kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân, nghĩa là cái gì mình không muốn thì chớ nên bắt ép người khác làm. Tư tưởng này giống như tư tưởng Quỷ Cốc Tử, đều yêu cầu người ta phải suy từ mình ra người. Cái mình thích thú, ngưỡng mộ thì người khác cũng vậy. Cái mình không thích thú thì người khác cũng chẳng ưa. Vì vậy, suy nghĩ về người khác cũng phải như suy nghĩ về mình. Có như vậy thì trong cuộc sống hiện thực mới như cá gặp nước. Ứng dụng mưu lược, khuôn vàng thước ngọc của Mary Kay. Công ty mỹ phẩm Mary Kay của Mỹ qua 20 năm phát triển đã từ chỗ có 9 người trở thành một công ty lớn có tính chất quốc tế với 20 vạn công nhân viên. Công ty này đã làm thế nào mà thành công như vậy? Mary Kay có một khuôn vàng thước ngọc. Bạn muốn được người khác đối xử thế nào thì bạn hãy đối xử với họ như vậy. Họ khắc tín điều này trên đá hoa cương và nhắc nhở công nhân viên mỗi khi gặp vấn đề nan giải phía trước, hãy tự hỏi: ta đã dùng khuôn vàng thước ngọc này như thế nào để giải quyết vấn đề đó? Bà còn kể lại câu chuyện đi mua ô tô. Tôi định mua một chiếc ô tô nên đến showroom ô tô. Người bán hàng chẳng đếm xỉa gì đến tôi. Tôi bèn đến một cửa hàng ô tô khác. Người bán hàng ở đây rất ân cần. Khi biết hôm đó là ngày sinh nhật của tôi, anh ta liền xin phép mang một bó hoa hồng lại. Người bán hàng tặng hoa và chúc mừng sinh nhật của tôi. Lúc đó tôi cảm thấy bó hoa tươi này còn giá trị hơn cả triệu đô la. Chẳng còn ngần ngại gì nữa, tôi mua luôn chiếc ô tô con màu hoàng yến thay cho chiếc xe đen trắng mà tôi định mua trước đó. Bí quyết thành công của Mary Kay là gì? Bà khái quát sách lược kinh doanh của mình thành một khuôn vàng thước ngọc khắc vào đá hoa cương, luôn luôn nhắc nhở công nhân viên chớ có quên lúc nào cũng phải đứng trên lập trường của khách hàng mà suy nghĩ. Đó là một định luật kinh doanh giao tế thành công. Lời khuyên vua Khiết Đan. Thời Ngũ Đại, đại tướng Đỗ Trọng của nhà Hậu Tấn dẫn 10 vạn quân đầu hàng vua Khiết Đan. Nhà vua sợ hàng binh làm phản nên định đem họ dìm chết ở sông Hoàng Hà hoặc giết sạch ở Trần Kiều. Nhưng sau này vua nước Yên là Triệu Diên Thọ đã can ngăn. 10 vạn hàng binh này đúng là một mối nguy cơ tiềm ẩn đối với Khiết Đan. Triệu Diên Thọ đã dùng mưu lược suy từ ta ra người để thuyết phục. Triệu nói với vua Khiết Đan: hoàng đế đã liều thân mình trong binh lửa đánh chiếm Tấn, là để mình chiếm lấy hay để cho người khác chiếm lấy? Vua Khiết Đan thất sắc nói: tôi dẫn quân Nam Chinh 5 năm không rẻ giáp mới chiếm được, chẳng lẽ để cho người khác chiếm lấy hay sao? Triệu lại nói: nước Tấn phía Nam có Đường, phía Tây có Thục, hai nước này thường đối địch với Tần, hoàng đế có biết không? Vua Khiết Đan nói: có biết. Triệu giảng giải: nước Tấn phía Đông từ Nghi Châu, Mật Châu, phía Tây tới Tần Châu, Phong Tương kéo dài hàng ngàn dặm, phía Đông Nam giáp nước Ngô, phía Tây Nam giáp nước Thục. Cương vị lãnh đạo của nước Tấn rộng lớn như vậy, cần có nhiều binh lực chấn giữ. Thời tiết phía Nam nóng nực, ẩm thấp, người Khiết Đan không quen, không ở lâu được. Sau này hoàng đế trở về phía Bắc, nước Tấn rộng lớn như vậy, không có nhiều binh lực chấn giữ, thì chắc chắn Ngô, Thục sẽ thừa cơ dòm ngó. Nếu hoàng đế giết hết 10 vạn hàng binh, dân Tấn sẽ căm phẫn, mà cũng không còn binh sĩ Tấn trấn thủ biên cương. Làm như vậy chẳng phải là để cho người khác chiếm lấy nước Tấn hay sao? Vua Khiết Đan hỏi: vậy phải làm thế nào? Triệu trả lời: dùng binh sĩ ra hàng ở Trần Kiều trấn thủ biên cương phía Nam, Ngô Thục sẽ không còn là mối nguy hại nữa. Vua Khiết Đan nói: trước đây ở Thưởng Đảng tôi đã quyết đoán lầm lỡ, giao hết binh sĩ nhà Hầu Đường cho Tấn. Quốc vương nước Tấn đã đối địch với tôi, đánh nhau liên miên. Tôi vất vả khó nhọc bao năm dòng mới thắng được Tấn, nay đã nắm được quân Tấn trong tay, không diệt đi e rằng sẽ có hậu họa. Triệu nói, quân Tấn trước đây ở phía Nam Hoàng Hà, ta đã không bắt vợ con họ làm con tin nên sau này mới xảy ra phản loạn. Nay nếu ta chuyển toàn bộ gia nhân hàng binh về Hàng Châu, Định Châu, Vân Châu, Sóc Châu hàng năm cho quân Tấn luân phiên đi trấn thủ miền Nam thì không sợ chúng làm phản nữa. Đó là thượng sách vậy. Vua Khít Đan nghe xong vui lắm, nói, xin nghe theo lời Yên Vương xử lý hàng binh nước Tấn. Vua Khít Đan trước đây đã từng bị tai hại, thuyết phục ông ta đâu có dễ. Triệu Diên Thọ biết rõ điều đó, cứu 10 vạn hàng binh mà không hề nói binh vực hàng binh, chỉ suy bụng ta ra bộ người, xuất phát từ lợi ích của bản thân Khiết Đan mà giảng giải đạo lý, đề xuất mưu cơ, cuối cùng đã đạt được mục đích thuyết phục. Nếu Triệu Diên Thọ không coi trọng việc đứng trên lập trường nào để nói chuyện, thì có kết quả chắc chắn sẽ khác hẳn. Kẻ nô lệ đòi đối xử bình đẳng. Thời Chiến Quốc, nước Tề có một nô lệ tên là Việt Thạch Phu. Tể tướng nước Tề là Án Anh nghe nói việc chất phúc, hiền lành, có tài nên chuộc cho chủ, rồi đem lên xe về dinh. Khi lên xe trả tiền, Án Tử không nhường chỗ cho người nô lệ. Khi xuống xe, cũng vào thẳng trong dinh không nói năng gì. Việt cảm thấy bị sỉ nhục, lập tức quay đầu bỏ đi. Án Tử thấy vậy vội ngăn lại và hỏi, ta với nhà ngươi vốn không quen biết. Nhà ngươi đã làm nô lệ 3 năm, nay ta nghe nói nhà ngươi phẩm hạnh tốt nên mới chuộc về. Nhà ngươi cho rằng ta làm như vậy là không phải hay sao? Tại sao lại bỏ chạy? Việt trả lời, người không hiểu tôi mà không tôn trọng tôi chẳng để tâm. Quan lớn đã hiểu tôi, tại sao không tôn trọng tôi? Tôi nghe nói người hiền tài không vì làm ơn cho người khác mà ngạo mạn vô lễ. Người ở vào địa vị thấp kém cũng không nên vì chịu ơn hoặc vì thân phận hèn kém mà quỳ gối chịu nhục. Ông chủ của tôi trước đây không hiểu tôi, sai phái tôi như một kẻ nô lệ vì ông ta đâu có phải là bậc hiền tài. Ngài chuộc tôi ra, tôi cứ đinh ninh ngài hiểu biết tôi. Thế nhưng khi lên xe, ngài chẳng nhường chỗ cho tôi cũng bỏ qua vì cho rằng ngài quên. Ngờ đâu, đến khi về tới nhà, ngài một mình đi vào chẳng nói với tôi một lời. Xem ra ngài cho tôi là một tên nô lệ. Đã là nô lệ thì ở đâu chả thế, vì vậy tôi bỏ đi. Nghe Việt nói, Án Anh rất xấu hổ. Ông nói, trước đây ta chỉ thấy vẻ ngoài của ông, nay ta mới biết nội tâm cao thượng. Lời ông nói gợi ý cho ta nhiều. Người xưa đã nói, một người biết hối cải sẽ không tính đến sai lầm. Mong ông để cho ta có cơ hội sửa chữa lại. Ta xin mời ông ở lại, ông vui lòng không? Sau đó Án Anh mời Việt vào nhà, sai người dọn dẹp nơi ở, mở tiệc chiêu đãi. Việt cảm động lắm, vui lòng ở lại, về sau trở thành trợ thủ đắc lực của Án Anh. Một người là tể tướng, một người xuất thân là nô lệ, nhưng giữa họ có một điểm chung là cùng tôn trọng nhau. Địa vị tuy khác xa nhau, nhưng sự tu dưỡng là giống nhau. Đó là do họ biết suy tử ta mà ra người, thực hiện bình đẳng về nhân cách nên đã trở thành tâm giao. Tể tướng Châu Kỵ khuyên Tể Vương. Trung Quốc xưa có câu, người đồng tâm, tâm đồng lý. Ý nói tư tưởng người ta bao giờ cũng có một quy luật chung. Trong giao tế, tích cực khai thác quy luật chung này, tìm ra mối liên hệ của sự vật, thông qua cách nói hiện thân trước hết, giải phẫu bản thân mình. Từ mình suy ra người là có thể tìm ra điểm cộng hưởng về tư tưởng. Thời Chiến Quốc, Tề là một trong thất hùng. Đến đời Tề Uy Vương đã rất hùng mạnh. Có thể do sự nghiệp thành đạt, công lao to lớn mà Uy Vương dần dần trở nên kiêu căng, cố chấp, không nghe lời khuyên can, trái tai, sinh ra nguy cơ về chính trị. Các đại thần nước Tề đều rất lo ngại, đều đua nhau khuyên răn vua Tề chăm lo việc nước. Lúc Yên nghĩ đến nguy, khuyến khích ngôn luận để nước Tề đứng vững trong thế bất bại giữa cuộc tranh bá của thất hùng. Uy Vương không chịu nghe khuyên can, có khi còn muốn chém đầu những người trung thực, nói thẳng. Do đó, quần thần đều im hơi lặng tiếng, ngày càng có ít người can gián. Châu Kỵ là tể tướng nước Tề, lúc đó thấy quần thần khuyên can Uy Vương đều bị thất bại nên rất lo lắng, nhưng ông cũng chưa nghĩ ra cách gì khác. Ông biết rằng nói mạnh, nói thẳng sẽ chẳng ích gì. Một hôm ông chợt nhớ đến chuyện thi đẹp với Tử Công nên nghĩ ra một cách để khuyên can vua Tề. Hôm đó Châu Kỵ mặc triều phục, soi gương thấy râu dài 8 thước, thân người tráng kiện, đắc ý lắm mới gọi bà vợ lại hỏi, tôi so với Tử Công ai đẹp hơn? Ông đẹp hơn nhiều. Tử công làm sao so được với ông? Bà vợ không cần đắn đo gì trả lời luôn. Châu lại gọi ra phòng ngoài, thấy cô vợ bé đang trang điểm trước gương, bèn hỏi: tôi và tư công ai đẹp hơn ai? Cô vợ bé suy nghĩ một lát rồi nói: tử công thua ông xa. Hôm sau có khách đến thăm, Châu Kỵ trong khi tiếp khách nhớ đến chuyện vui với vợ hôm trước, bèn hỏi khách: tôi và tử công ai đẹp hơn ai? Khách suy nghĩ ngắm nhìn một lúc rồi trả lời: tử công không đẹp bằng ai. Châu Kỵ nghe lời khen rất vui lòng, nhưng vẫn còn nghi hoặc không biết mình đúng là đẹp hơn tử công không. Ông bèn mời tử công đến nhà chơi để xem lại sự thể ra sao. Hôm sau tử công đến gặp, Châu Kỵ cứ ngắm nhìn tử công rồi lại tự ngắm mình. Ông cảm thấy mình không thể đẹp như tử công. Rõ ràng biết Châu Kỵ không đẹp bằng tử công, vậy tại sao vợ cả, vợ bé và người khách đều nói Châu đẹp hơn? Suy nghĩ hồi lâu, Châu chợt thấy một điều kỳ diệu. Thế là ngay lập tức tất tưởi đi gặp Uy Vương. Vua thấy vẻ khác thường của Châu Kỵ vội hỏi: hôm nay khanh có việc gì mà vội vàng thế? Chắc có chuyện khẩn cấp cần báo cho trẫm chăng? Châu trả lời: dạ không phải việc gì gấp, chỉ có một điều thần chợt nghĩ ra muốn tâu lên bệ hạ. Tể Vương dục: nói ngay đi nào thừa tướng. Hôm trước thần ngẫu nhiên soi gương tự cho mình là đẹp, thần bèn hỏi thê thiếp và khách đến thăm, họ đều nói thần đẹp hơn tử công nhiều. Thần tự biết mình không đẹp bằng tử công nên đã triệu tử công đến nhà để so sánh xem sao. Đúng là thần thua kém tử công xa lắm. Vậy tại sao bọn họ biết mà vẫn nói thần đẹp hơn tử công nhiều? Vợ cả nói vậy vì yêu quý thần, vợ bé nói vậy vì sợ thần, người khách nói vậy vì muốn được nhờ vả thần. Châu Kỵ đã nói hết việc xảy ra. Khanh nói có lý lắm. Nhà vua thấy Châu nói đúng sự thực nên tán thành ngay. Châu thấy vua tán thưởng và nhân lúc đó thấy vua rất vui, bèn chuyển đề tài nói: nước Tề hiện nay rộng hàng nghìn dặm vuông, thành trì có tới 120 tòa, các bà vương hậu, vương phi trong cung ai cũng quý yêu bệ hạ, quần thần trong triều không ai không sợ oai đại vương, các nước láng giềng bốn phía đâu cũng muốn nhờ vả đại vương, do đó bình thường bệ hạ rất khó được nghe lời nói thật, rất dễ bị bưng bít. Tể Uy Vương nghe đến đây mới rõ ý Châu Kỵ nói về chuyện thi đẹp với tử công, cảm nhận được ý nghĩa sâu xa, thấy lời Châu rất có lý nên xúc động nói: đúng quá. Từ đó về sau, Uy Vương thay đổi tính nết và còn đưa ra một đạo dụ kêu gọi toàn quốc: trên đến đại thần, dưới đến thứ dân, ai vạch sai lầm ngay trước mặt trẫm sẽ được trọng thưởng, ai bàn tán riêng tư, thậm chí ca thán đến được tai trẫm cũng được hạ thưởng. Khi đạo dụ mới được ban bố, các vị đại thần đua nhau khuyên can, trong hoàng cung rất nhộn nhịp. Mấy tháng sau, người khuyên can thưa dần. Một năm sau, có người muốn khuyên can nhưng không tìm được chuyện gì để khuyên, tức là không phát hiện được sai trái nào của nhà vua. Từ đó về sau, ngôn luận mở, chính trị trong sáng, lòng người hòa hợp. Các nước Yên, Triệu, Hàn, Ngụy biết chuyện cũng tới tấp xin đến ý kiến Tể Uy Vương. Châu Kỵ khuyên can kiểu nói bóng gió sở dĩ thành công là do khi thấy quần thần khuyên can vua bị thất bại, không còn hăng hái nữa, ông đã từ bỏ phương pháp nói mạnh, nói thẳng, trước hết kể chuyện riêng tư của mình cho vua nghe, khiến nhà vua cảm thấy lời nói có ý nghĩa, dễ tập trung suy nghĩ. Sau khi đã vỡ được phòng tuyến chống khuyên can của Tể Uy Vương, Châu Kỵ đã dần từng bước đưa câu chuyện vào quỹ đạo dự định. Đợi khi Uy Vương đã nhận rõ dụng ý của câu chuyện mới hoàn thành buổi khuyên can bằng cách nói bóng gió. Lúc đó Uy Vương không có cách gì bác bỏ được lời khuyên. Suy đi, nghĩ lại không thể tiếp thu lời khuyên của Châu Kỵ. Châu Kỵ đã từ mình suy ra người, khéo khuyên can Tể Vương, cách làm tuyệt diệu, trở thành một giai thoại thiên thu. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi chương 48 Sức mạnh của dư luận, miệng đời làm cháy vàng đá. Miệng lưỡi người đời làm chảy vàng đá, lời nói có chỗ khuất tất. Chúng khẩu thước kim, ngôn hữu khúc cố giã, Quỷ Cốc Tử, điều 9, Thiên Quyền Biến. Giải thích: mọi người nói giống nhau có thể làm cho vật cứng rắn như kim loại phải chảy ra. Đó là do lời nói của họ thường xuyên tạc sự thật. Bình luận: ảnh hưởng của dư luận rất to lớn. Mọi người cùng nói một giọng có thể làm chảy vật cứng rắn như kim loại. Lời nói bịa đặt, lặp đi lặp lại, cứ 1000 lần sẽ trở thành sự thật. Thời cổ xưa ở Trung Quốc có câu chuyện ba người thành hổ. Thời Chiến Quốc, Ngụy Vương và Triệu Vương ký hiệp ước. Ngụy Vương giữ con trai sang Triệu làm con tin, phái quan đại thần Bàng Thống đi theo. Trước khi lên đường, Bàng nói với vua Ngụy: bẩm đại vương, nếu có một người báo với bệ hạ rằng trên đường phố có hổ, bệ hạ có tin không? Vua cười nói: không tin, làm sao hổ lại chạy trên đường phố được? Bàng lại hỏi: nếu có hai người nói như vậy, bệ hạ có tin không? Ngụy Vương trả lời: có hai người nói thì trẫm sẽ nửa tin nửa ngờ. Bàng lại nói: nếu có ba người nói đến như vậy, bệ hạ có tin không? Nhà vua gật đầu nói: ba người đều nói như vậy thì trẫm tin. Lúc đó Bàng mới cất cao giọng nói: hổ không thể chạy ra phố, điều này ai cũng biết cả. Chỉ vì ba người đều nói như vậy nên mọi người đều tin đó là chuyện thực. Lần này thần rời Ngụy sang Triệu, e rằng không phải chỉ có một người rì rầm sau lưng. Xin đại vương suy nghĩ cho. Ngụy Vương cười nói ngay: trẫm biết rồi, khanh cứ an tâm ra đi. Quả nhiên không lâu sau, khi họ ra đi, có nhiều người bàn tán nói xấu Bàng mà nhà vua vẫn tin là thực. Thế mới biết miệng lưỡi đời có tác dụng lớn lắm. Trong cuộc sống hiện thực, hiểu được cái đạo lý miệng đời làm chảy vàng, cần khéo vận dụng nó để quảng cáo tuyên truyền, để cao bản thân mình. Một người tự nói ra thường khó tin, nhưng nếu nhờ miệng lưỡi người khác hoặc dư luận thì sẽ có sức thuyết phục lớn. Trong kinh doanh thương nghiệp, muốn bán được sản phẩm, không những chất lượng hàng hóa phải tốt mà còn phải quảng cáo rộng khắp. Mọi người đều nói một giọng sẽ gây ra tác dụng tuyên truyền đối với đông đảo người tiêu dùng, do đó sẽ đạt được hiệu quả tốt. Ứng dụng mưu lược, điệu hổ ly sơn. Cuối thập kỷ 40 của thế kỷ 19 đã phát hiện được mỏ vàng ở bang California, ven bờ Thái Bình Dương. Tin tức này lan truyền ra đã nhanh chóng gây ra cơn sốt tìm vàng ở Mỹ và lục địa châu Âu. Phần lớn, những người châu Âu này đã đổ bộ lên New York. Lúc đó chưa có đường sắt nối liền hai bờ đông tây nước Mỹ và cũng chưa có kênh đảo Panama. Do đó, những người đi San Francisco thường phải ngồi tàu thủy đi vòng qua mũi cực nam của Nam Mỹ. Một thương nhân tên là Van Depp thấy ở đây là cơ hội làm giàu, đã quyết tâm mở đường qua Nicaragua để rút ngắn quãng đường đi San Francisco. Ông đến nước này đi du thuyết khắp nơi. Cuối cùng đã ký được một hiệp định bí mật với Tổng thống Cacoy, quy định các tàu thuyền quá cảnh qua Nicaragua đều do Van Depp phụ trách. Từ đó, ông ta đã kiếm được hàng triệu đô la trên đường hàng hải này. Việc này làm cho một thương nhân khác là Work chú ý. Ông ta thấy Van Depp kiếm được nhiều tiền nhờ vào con đường này, còn bản thân mình qua bao nhiêu năm buôn bán vẫn chẳng có gì nên ghen ăn tức ở, quyết tâm tìm cách tranh cướp lại con đường. Như vậy vừa có thể kiếm được tiền nhờ vào con đường, lại vừa làm giảm được giá thành khai thác vàng của công ty ông ta. Tranh cướp một món hàng nhỏ thì dễ, còn tranh cướp cả một đường hàng hải thì đâu phải chuyện dễ làm. Van Depp đã kinh doanh vài chục năm nay, là một cao thủ trên đấu trường, tranh chấp với lão cần có đầu óc. Work nghĩ lão ta có ảnh hưởng lớn trong chính giới và thương giới, bảo kê mạnh lắm, mình làm không khéo sẽ không đạt được mục đích mà còn có thể bị đổ bể. Suy đi tính lại, Work nghĩ ra một mưu kế. Ông quyết định nhử Van Depp ra nước ngoài rồi lừa khi y không phòng bị sẽ hành động. Trước hết, ông dùng một món tiền lớn mua chuộc bác sĩ riêng của Van Depp để y làm theo ý định của mình. Một hôm, bác sĩ nói với Van Depp: sức khỏe của ngài gần đây không tốt lắm, có thể do làm việc quá sức, vậy ngài nên sang Pháp nghỉ ngơi 6 tháng hoặc lâu hơn một chút, nếu không tim mạch sẽ có vấn đề nghiêm trọng. Để thúc đẩy Van Depp quyết tâm đi ăn dưỡng, Wall còn dùng tiền mua chuộc một số các bà các cô hay đi lại gần gũi Van Depp để họ dỉ tai vợ con ông ta. Họ nói: ông nhà ta gần đây nước da không tốt, tim mạch có vấn đề nên ra nước ngoài nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian. Thời tiết ở Mỹ tồi quá, cứ thế này sẽ nguy hiểm đến tính mạng mất. Paris bên Pháp rất thích hợp để ông tĩnh dưỡng. Vợ con ông nghe nói vậy rất lo lắng, năm lần bảy lượt thúc giục Vandep đi nghỉ. Lời sư nói, ba người thành hổ. Vandep vốn chẳng có bệnh tật gì nghiêm trọng, bản thân cảm thấy rất khỏe, nhưng nghe nhiều người nói cùng một giọng đâm ra nghi ngờ cả sức khỏe bản thân, nên đã đi Paris nghỉ ngơi. Vandep vừa đi là Wool hành động ngay. Ông ta dùng tàu chở vài trăm lính đánh thuê và vũ khí tiến tới Nicaragua, đổ bộ lên bờ, phối hợp với bọn nội gián trong ngoài phối hợp. Chớp nhoáng, đánh chiếm thủ đô Nicaragua, xông vào phủ tổng thống, ép Chagu sửa lại hiệp định cũ để Wool nắm đường hàng hải. Chagu ất ức, bệnh tim đột phát, chết ngay. Wool đưa người khác lên làm tổng thống, để mình giữ chức tổng tư lệnh quân đội, khống chế chính quyền. Không lâu sau, chính phủ mới ở Nicaragua tuyên bố hủy bỏ hiệp định ký với Vandep. Quảng cáo một vạn người làm chứng. Công ty Hùng Sư của Nhật là một xí nghiệp sản xuất thuốc đánh răng, thuốc tẩy rửa vệ sinh và dầu gội đầu, để thực hiện kế hoạch trong 5 năm sẽ chiếm lĩnh được vị trí hàng đầu trong lĩnh vực này. Công ty định ra chiến lược 110 chiếm lĩnh thị trường với nội dung chủ yếu là tiến công quảng cáo trên cơ sở nghiên cứu tâm lý khách hàng. Công ty đã nghiên cứu thành công thuốc tẩy rửa Chupu. Khả năng tẩy rửa làm sạch vết bẩn của thuốc này cao hơn hẳn các loại thuốc khác 10%. Tuy sản phẩm có tính năng ưu việt, nhưng để mở rộng kênh tiêu thụ, công ty đã không tiếc tiền làm quảng cáo mạnh, tuyên truyền khắp nơi hiệu quả của loại thuốc này. Để giải tỏa tâm lý quen thuộc của khách hàng cho rằng tuyên truyền sản phẩm mới hay nói quá lên, công ty đã quyết định tặng cho 10,000 khách hàng mỗi người một lọ Chupu, mời khách tự mình xem xét tính năng của thuốc. Quảng cáo vừa tung ra đã có 15,000 người xin đăng ký. Công ty đã chọn trong số đó 10,000 bà nội trợ có uy tín hay dùng thuốc tẩy rửa và tặng cho mỗi bà một lọ. Sau đó công ty đã phản ánh trên vô tuyến truyền hình ý kiến đánh giá hiệu quả sử dụng của các bà, đặt tên cho chương trình này là tiết mục chuyên đề 10,000 người làm chứng. Ngoài ra họ còn phát hành chuyên san phân phát khắp nơi. Mọi người xem quảng cáo đều nghĩ đã có 10,000 người làm chứng thì chắc chất lượng phải tốt. Thế là giá trị loại sản phẩm mới này tăng vọt, mọi người tranh nhau mua. Chiến lược 110 thành công vang dội. Nhận thức của công chúng đối với quảng cáo thường là khó tránh khỏi nói quá lời, tức là họ không dễ tin quảng cáo. Vậy phải làm thế nào cho họ tin theo không ngờ vực gì? Phương pháp hay nhất là để cho công chúng nói hộ. Công ty Hùng Sư đã nghĩ ra một phương pháp khôn khéo. Chọn ra 10,000 bà nội trợ có uy tín, tặng cho mỗi bà một lọ thuốc tẩy rửa. Cuối cùng quảng cáo tuyên truyền kết quả sử dụng của các bà. Như vậy quảng cáo này vừa khách quan lại vừa toàn diện. Kết quả qua đợt quảng cáo tuyên truyền 10,000 người làm chứng, công ty Hùng Sư đã xóa bỏ được tâm lý hoài nghi của đông đảo người tiêu dùng, đạt được hiệu quả miệng đời làm chảy vàng, nâng cao được giá trị của loại sản phẩm mới, khiến cho đông đảo khách hàng tranh nhau mua. Không mù quáng theo đuôi. Theo đuôi, người ta nói sao tào la làm vậy, đó là một trong các nhược điểm. Các nhà tâm lý học gọi hiện tượng đó là hiệu ứng theo đuôi hoặc hiệu ứng cảm nhiễm. Đặc điểm của hiện tượng này là con người theo đuôi một cách vô ý thức một tin tức nào đó hoặc một trạng thái tâm lý nào đó. Hiện tượng theo đuôi này không phải do chịu áp lực nên đành phải chịu tiếp nhận một tin tức hoặc một mô thức hành vi nào đó. Nó được biểu hiện ra ngoài thông qua việc lan truyền một trạng thái tình cảm nào đó mà điều tiết tâm lý một cách vô ý thức. Đám người vô tổ chức thường trở thành một thứ máy gia tốc của hiệu ứng này. Nếu hòa mình trong đó, thì ngay cả một người có chủ kiến cũng dễ bị cảm nhiễm nên mất đi khả năng phân biệt. Xin xem lại chuyện ba người thành hổ thời chiến quốc đã nói ở trên. Nhược điểm này của con người làm cho những chuyện nghe hơi nổi chõ, nghe phong thanh, tung tin bịa đặt vĩnh viễn tồn tại trong cuộc sống của nhân loại, miệng đời làm chảy vàng, tin bịa đặt, nói đi nói lại 1,000 lần sẽ trở thành sự thực. Bi kịch miệng lưỡi giết người sẽ cứ mãi mãi tồn tại. Biết rõ hậu quả tiêu cực này, người ngoài cuộc chớ nên mù quáng tin theo miệng đời. Nên nhớ kỹ, tai nghe là giả, mắt nhìn là thực. Người theo đuôi mù quáng nên tỉnh lại. Người cả tin vào lời đồn đại không phải là kém phẩm hạnh, mà là thiếu hiểu biết và ấu trĩ hơn cả trẻ thơ. Người bị nói xấu chớ có giận dữ hoặc chán nản. Cách trị nhược điểm này tốt nhất là mặc kệ nó, không thèm đếm xỉa làm chi. Hiệu ứng cảm nhiễm sẽ vô dụng trước một người không bị cảm nhiễm. Nhà văn nổi tiếng Pháp Dumas đã nói rất hay, phương pháp đối phó với lời nói xuất là khinh thường. Nếu bạn định xua đuổi nó, bác bỏ nó còn chạy nhanh hơn bạn đấy. Lợi dụng sức mạnh của dư luận. Tháng 7 năm 1985, xưởng dệt Nhân dân Trường Sa ký với công ty Ilma của Liên bang Đức một hợp đồng chuyển nhượng máy dệt trị giá trên 180 vạn mark, phương thức thanh toán quy định bên mua xưởng dệt Trường Sa trước ngày 31 tháng 8 phải trả 90 vạn mark do bên mua thiếu ngoại tệ nên không chi trả được đúng hạn. Thời gian kéo dài 2 tháng, đến ngày 31 tháng 11 mới trả được món tiền này. Ngày 18 tháng 12, công ty Ilma đột nhiên yêu cầu xưởng dệt Trường Sa phải đền bù 65 vạn mark, bao gồm tiền phạt vi phạm hợp đồng và tiền lãi thời gian quá hạn. Phía Trung Quốc vào trận một cách bình tĩnh, cấp tốc bí mật điều tra kỹ giá gốc của loại thiết bị này, tình hình sử dụng và tính năng kỹ thuật của thiết bị, phát hiện thấy phía Đức đã tính giá chuyển nhượng quá cao. Phía Trung Quốc đã nhờ công báo thành phố Kinberg đăng ở trang đầu bài báo nhan đề vụ tranh chấp gay cấn về máy giật. Xưởng Trung Quốc đã cảm thấy bị lừa, vạch rõ hành vi lừa dối của bên bán, đăng cả hình ảnh. Tin đăng trên báo lập tức gây ra dư luận bất bình của công chúng đối với công ty Ilma. Nhiều người nói loại thương gia này không thể đại diện cho người Đức. Phía Trung Quốc được công chúng đồng tình và ủng hộ. Nhiều người Đức đến xem công nhân Trung Quốc lúc đó đang tháo dỡ máy dệt ở công ty Ilma. Phía Trung Quốc lại lợi dụng dịp đó giới thiệu cho giới báo chí biết bản hợp đồng và một số tư liệu hữu quan khác, đồng thời giải đáp các vấn đề tranh chấp khiến cho dư luận ca ngả về phía Trung Quốc. Một số nhân vật lão luyện của Đức đã chủ động giúp phía điều tra thu thập chứng cứ. Công ty Ilma áp dụng lực của dư luận không thể không rút bỏ yêu cầu đền bù, đồng thời còn giảm giá chuyển nhượng từ 180 vạn mark xuống còn 150 vạn mark. Đứng trước yêu cầu đòi đền bù của công ty Ilma, phía Trung Quốc đã bình tĩnh đối phó. Họ biết được sức mạnh của dư luận, đã dùng sức mạnh đó buộc công ty Ilma không những phải rút bỏ yêu cầu đòi đền bù mà còn phải giảm giá chuyển nhượng. Chương 49: Dùng người theo tài năng. Người nhân nghĩa coi thường tiền bạc, không thể dùng lợi để nhử họ, có thể để họ tự bỏ tiền của ra. Dũng sĩ thường nguy nan, không thể dùng tai họa để dọa họ, có thể để họ chống chọi lại sự hiểm nguy. Bậc trí giả thông đạt số lý, không thể dùng điều hư giả để lừa dối họ, có thể nói đạo lý với họ, có thể để cho họ lập nên sự nghiệp. Đó là ba loại người hiền tài. Phu nhân, nhân khinh hóa, bất khả dụ, dĩ lợi. Khả sự xuất phí, dũng sĩ kinh mạn, bất khả cụ dĩ hoan, khả sử cư nguy. Trí giả đạt ư số, minh ư lý, bất khả dĩ thành, khả thi dĩ đạo lý, khả sử lập công. Thị tam tài giã, quỷ cốc tử, điều 10, thiên mưu. Giải thích: những người trọng nhân nghĩa, rất coi khinh tiền của, không thể dùng tiền bạc, lợi ích để câu nhử họ, trái lại có thể để họ tự bỏ tiền của ra chi dùng. Người dũng cảm không biết sợ khó khăn, không thể dùng tai họa để dọa nạt họ, có thể để cho họ trấn giữ nơi hiểm yếu. Người thông minh thông hiểu các phương thuật đạo lý, không thể dùng cái hư giả để lừa dối họ, có thể nói rõ đạo lý với họ để họ lập công. Đó là phương pháp quản lý ba loại người hiền tài: người nhân nghĩa, dũng sĩ và bậc trí giả. Bình luận: mọi hoạt động xã hội và lao động, chúng có quy mô tương đối lớn, đều cần có người chỉ huy và người lãnh đạo để chỉ huy hoạt động đó và làm chức năng đó. Mục đích của quản lý là hiệp đồng hoạt động của các cá nhân để tạo thành hoạt động tập thể, thậm chí thành hoạt động quốc gia. Muốn thực hiện mục đích này, trước hết phải giải quyết tốt vấn đề hiệp đồng hoạt động của các cá nhân như thế nào, tức là nói người chỉ huy làm thế nào để phát huy được sức mạnh của cá nhân và biến nó thành sức mạnh tập thể, sức mạnh xã hội. Đối với vấn đề này, Quỷ Cốc Tử có một kiến giải độc đáo. Ông cho rằng phẩm chất, ý chí, trình độ thông minh của mỗi người đều khác nhau. Muốn chỉ huy hoặc lãnh đạo một quần thể gồm đông đảo người như vậy thì điều rất mấu chốt là phải căn cứ vào tình hình cụ thể của từng người để triển khai công việc đúng người, đúng việc. Tùy từng người mà có sự triển khai khác nhau. Đối với ba loại người hiền tài, người nhân nghĩa dũng sĩ, bậc trí giả cần áp dụng phương pháp lãnh đạo khác nhau, có như vậy mới tận dụng được tài năng của họ, phát huy hết tác dụng của họ. Ứng dụng mưu lược, Hán Cao Tổ khéo dùng người. Sau khi dẹp yên thiên hạ, Hán Cao Tổ mở đại tiệc. Trong buổi yến tiệc linh đình, ông hỏi bá quan văn võ. Hạng võ là viên tướng, dũng cảm, đảm lược, kiêu hùng, thiện chiến. Trẫm nghĩ tự thấy không bằng ông ta, nhưng đã đánh thắng, giành được thiên hạ. Các khanh có biết tại sao không? Cao Khởi và Vương Lăng cất cao giọng tâu bày. Bệ hạ mỗi khi công hạ thành trì hoặc chiếm được một vùng đất đai nào đều cùng chung hưởng với quần thần. Còn hạng võ lại ganh tị với các tướng lĩnh lập công trạng, ghét bỏ kẻ sĩ. Đánh thắng trận cũng chẳng phong tước, ban thưởng cho ai. Chiếm được đất đai cũng không chia cho cấp dưới. Đó là chỗ khác nhau giữa bệ hạ với hạng võ. Hán Cao Tổ Lưu Bang cười nói, hai khanh mới chỉ biết một mà chưa biết hai. Bảy mưu tính kế trong chướng, quyết định thắng lợi ở nơi trận mạc xa ngàn dặm. Chậm không bằng Trương Lương, làm yên đất nước, thương dân và tài quân sự, Tiêu Hà đều có kế sách vẹn toàn, chậm không bằng Tiêu Hà. Thống soái trăm vạn đại quân, bách chiến bách thắng, đó là biệt tài của Hàn Tín, chậm xin chịu thua kém. Ba người đó đều là anh kiệt trong thiên hạ, chậm đã biết dùng họ để họ phát huy hết bản lĩnh của mình, đó là lý do khiến chậm giành được thiên hạ. Nhìn lại hạng võ, đến bậc hiền tài như Phạm Tăng mà cũng nghi kỵ, không dám mạnh dạn sử dụng, đó là nguyên nhân khiến ông ta thất bại. Hán Cao Tổ là hoàng đế, tuy xuất thân ở đám bình dân, nhưng quan niệm về nhân tài của ông lại rất sáng suốt. Ông dám công khai thừa nhận về nhiều mặt mình không bằng các thần tử. Điều đó hiếm có, rất đáng quý trọng. Thành công của ông là ở chỗ ông đã biết sử dụng nhân tài theo sở trường của họ, phát huy đầy đủ tác dụng của họ. Tăng Quốc Phiên tinh mắt nhận ra kẻ hiền tài. Tăng Quốc Phiên là một đại thần nhà Thanh, cùng với Từ Hy Thái Hậu. Một lần ông hẹn tiếp ba người khách, đến trưa mà ba người ngồi chờ ở phòng khách vẫn chưa được gặp mặt ông. Một người ngồi trầm tư suy nghĩ, một người đi đi lại lại, một người tỏ vẻ tức giận chán nản ra mặt. Đến chập tối, Tăng cho người ra báo cho họ biết họ đã được tuyển dụng, có thể về nhà không cần gặp ông nữa. Có người không hiểu sao mới hỏi Tăng, tại sao ba người không cần gặp mà đã được tuyển dụng? Tăng giải thích, khi ba người ngồi chờ, ta đã quan sát kỹ. Người ngồi trầm tư, có tâm tình không vui, sẽ chết non, nhưng cá tính chín chắn. Người đi đi lại lại có khí chất không phải là loại bình thường. Cá tính kiên cường, trầm tĩnh, rõ là một nhân tài hiếm có. Còn người tỏ vẻ cáu giận lại anh dũng, quả cảm, chắc chắn đánh thắng địch, nhưng tính nóng, sau khi thành tài có thể vì nước hy sinh. Cả ba người đều là nhân tài cần cho quân đội. Sau đó Tăng giao chức vụ cho từng người. Về sau thực tế chứng tỏ người trầm tư là vương mắc bệnh chết sớm. Công lao chưa thật nổi trội, người đi đi lại lại là Trương Ngọc Lân, lập được quân công, xây dựng thủy quân, làm quan tới chức thượng thư bộ binh, được nhân dân tín phục. Người tỏ ra cáu giận là Giang Trung Nguyên, dũng cảm thiện chiến, nhiều lần thắng trận lập công, làm quan tới chức tuần phủ an huy, rồi hy sinh trong trận đánh ở Trung Liệt. Mọi người đều khâm phục con mắt tinh đời xét người của Tăng Quốc Phiên. Quý thính giả thân mến, câu chuyện về Tăng Quốc Phiên tinh mắt nhận ra kẻ hiền tài đã khép lại chương 49, cũng là khép lại phần thứ 22 của cuốn sách. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng theo dõi chương thứ 50.